Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Trưởng mệnh cảnh hậu kỳ. Vân Châu phủ Thanh La Ti tổng bộ rất lớn, vì lẽ đó từng cái tiểu đô thống đều có từng người địa phương. Cố Trường Sinh ở Thanh La Ti nơi ở chính là ở góc đông nam vị trí, ở góc đông nam một ngọn núi nhỏ. Trên núi có mấy chỗ kiến trúc, tất cả đều thuộc về Cố Trường Sinh, nơi ở cùng với theo hắn Thanh La Vệ, tất cả đều cư ngụ ở nơi này. Nơi Cố Trường Sinh trở lại tiểu sơn nơi ở, lập tức tìm đến hai tên lục tinh Thanh La Vệ, đều thuộc về trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ, thực lực khá là không tầm thường. Một người đầu trọc, thể trạng cường tráng, đen thui hắc bì ra làm cho người ta một loại khỏe mạnh trên ánh mặt trời. Bề ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi, một đôi mắt khi thì có hào quang màu vàng xẹt qua. Một cái là tuấn giật thanh niên, một bộ màu trắng áo dài xuất trần thoát tục, bên hông cài lấy một cái ngọc bội. Nam tử đầu trọc tên là Tả Minh Đạt, tuấn giật thanh niên tên là Phòng Huyền. Cố tiểu đô thống, Cố tiểu đô thống. Hai người nhìn thấy Cố Trường Sinh đều là cung kính nói. Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm, hẹp hỏi tiếp: Ta không tại một quãng thời gian, có thể có chuyện gì? Tất cả bình thường, ngược lại là không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Phong Huyền đáp lại nói: Ngược lại là ngày gần đây có Thiên Giật Kiếm khách linh kiếm tin tức truyền ra. Thiên Giật Kiếm khách? Cố Trường Sinh nhíu mày lên. Ba vị phong thiên kiếm Thiên Giật Kiếm khách? Vâng, năm đó Thiên Giật Kiếm khách cùng Đại Tư Mệnh đại chiến 3 ngày 3 đêm mà không bại, nổi danh Cửu Châu. Có thể sau đó không biết cớ gì, lưu lại động phủ sau biến mất không còn tăm tích, mà muốn đánh mở động phủ, nhất định phải tề tụ 9 thanh linh kiếm. Phong Huyền nói: Bây giờ Vân Châu đã có 3 thanh linh kiếm xuất hiện, còn lại linh kiếm cũng tướng kế xuất thế. Thiên Giật Kiếm khách chính là vô thượng cảnh tồn tại, mà ở vô thượng cảnh bên trong thực lực đều thuộc về phi phàm. Hắn lưu lại động phủ, tự nhiên không thể nào là đồng dạng đồ vật, thậm chí tuyệt học 3 vị phong thiên kiếm cũng có thể ở trong đó. Cố Trường Sinh suy tư một trận, tiếp tục nói: Việc này đã truyền bao lâu? Nửa tháng có dư. Phong Huyền nói: Nửa tháng có dư, xem ra Vân Châu đại bộ phận cũng nên biết được. Vân Châu phủ không còn nữa yên tĩnh. Cố Trường Sinh nói: Lúc trước thời gian, Cố Trường Sinh bởi kim diệu hạt giống duyên cớ đi tới Vân Châu thần miếu là một cái thành hoàng thần tượng. Sau đó lại đi tới Vân Sơn huyện đem kim diệu hạt giống thu hồi. Sau đó tham dự cùng Vân Lâm quận tàng Vũ Lâm ma quật việc. Vì vậy, đối với Thiên Giật Kiếm khách sự tình, hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Cố tiểu đô thống, Phong Huyền hỏi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Giật Kiếm khách lai lịch phi phàm, động phủ chỗ cần lưu ý. Các người cố gắng tìm hiểu một hồi 9 thanh linh kiếm tin tức. Một khi có tin tức có thể báo cáo cùng ta, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Cố Trường Sinh nói, vâng. Phong Huyền, Tả Minh Đạt gật đầu đồng ý. Ta đem bế quan một thời gian, một ít chuyện liền từ hai người các ngươi nhiều xuất lực. Mặt khác, ta cho các ngươi giới thiệu một người. Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt dồn dập nhìn về phía Tần Phong. Khi tiến vào đại đường thời gian, hai người bọn họ cũng chú ý tới Tần Phong tồn tại. Hơn nữa mấy ngày trước đây Cố Trường Sinh truyền đến tin tức, bọn họ ở không thấy đến Tần Phong thời gian, đối với Tần Phong đều có một chút hiểu biết. Tần Phong, bọn họ là Phong Huyền, Tả Minh Đạt, hai người là ta tâm phúc. Nếu ngươi là ở Thanh La Ti bên trong có bất kỳ nghi vấn nào, có bất kỳ cần cũng có thể tìm hai người. Cố Trường Sinh giới thiệu nói. Đúng, Tần Phong ứng một tiếng, nhìn về phía Phong Huyền, Tả Minh Đạt, Xin chào hai vị, Phong Huyền, Tả Minh Đạt cũng trở về lễ. Đón lấy ta đem trở lại Cố gia bế quan. Thanh La Ti sự tình liền từ ngươi nhóm phụ trách. Phong Huyền, liền từ ngươi đến an bài thật kỹ một hồi Tần Phong. Cố Trường Sinh phân phó nói. Đúng, Tần Phong. Cố Trường Sinh nhìn về phía Tần Phong. Nhớ kỹ ta lúc trước nói tới. Chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây sự. Tần Phong gật đầu. Sau đó, Cố Trường Sinh nói đơn giản vài câu về sau. Lại trước khi rời đi hướng về Đại Đô Thống Thu Trọng. Tiến hành đơn giản báo cáo chuẩn bị. Ly khai Thanh La Ti. Trở lại Cố gia. Thanh La Ti. Tám cái tiểu đô thống. Thực lực tuy không phải đại đô thống bên dưới tuyệt cường người. Thế nhưng mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn. Hoặc là tư lịch cực lão. Hoặc là lai lịch phi phàm. Hoặc là có nhất định thế lực. Mà đối với quyền thế đều có nhất định nhu cầu. Vì vậy, bọn họ địa vị lại là đại đô thống phía dưới tối cao. Tất cả làm việc đều phải báo cáo chuẩn bị đại đô thống. Tần Phong thì là tùy tùng Phong Huyền. Từ Phong Huyền giới thiệu có liên quan với Thanh La Ti tình huống. Bởi vậy, Tần Phong đối với Thanh La Ti hiểu biết càng ngày càng sâu sắc. Thanh La Ti nhìn như 10 phần bình tĩnh đoàn kết. Có thể nội bộ trong lúc đó tranh đấu dị thường rõ ràng. Nhất là 8 cái tiểu đô thống. Từng người vì là tư nguyên có đại lượng tranh đấu. Tiểu Sơn một tòa lầu các thủy tạ lầu các. Tần Phong thì ở lại đây thủy tạ lầu các. Cũng không phải là tới gần cùng Tiểu Sơn đỉnh chóp. Mà là nằm ở một cái một mực vị trí. Có thể hoạt cảnh thanh u. Linh khí dồi dào. Để Tần Phong hết sức hài lòng. Vào ở về sau, Tần Phong tiêu hóa hôm nay sở hữu tin tức. Đối với Vân Châu Phủ, đối với Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ có nhất định hiểu biết. Ở sau đó một thời gian, hắn liền sinh hoạt ở cái địa phương này. Ta vốn tưởng rằng tự thân thực lực đã đủ mạnh, có thể ở Vân Châu Phủ bên trong quá mức bình thường. Chỉ có đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, mới có đủ quyền nói chuyện. Vân Châu có vô thượng cảnh tu sĩ, có thể không thượng cảnh tu sĩ đến từ chính Vân Châu thần miếu. Mà cũng không phải là Vân Châu Phủ bên trong. Vân Châu Phủ bên trong vẫn chưa có vô thượng cảnh tu sĩ. Mạnh nhất đạt đến chân ngã cảnh viên mãn. Trong đó lấy Thanh La Ti Đại Đô Thống Thu Trọng. Vân Châu Mục Cột Ao Tinh hai người nhất là xuất chúng. Hai người này mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới. Nhưng chiến lược nhưng không kém hơn hoàn toàn giống nhau thượng cảnh tu sĩ. Vô cấu linh thể tồn tại, để ta đang tu luyện bất kỳ công pháp bên trên đều có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bắc Minh Thôn Thiên Công, Tam Nguyên Trấn Thiên Trùy, Thoái Tinh chỉ cái này mấy môn siêu phàm tuyệt học, hơn nữa viên mãn cảnh giới Bàn Sơn Đại Pháp Công, Phật Đà Kim Cương Thân, để ta hoàn toàn không kém hơn đến từ chính siêu phàm thế lực thiên tài. Hiện tại, kém duy nhất cự chính là ở trên cảnh giới chênh lệch. Chỉ có đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn, thậm chí đoạt mệnh cảnh, ta mới có lay động chân ngã cảnh tu sĩ thực lực. Tu luyện, Tần Phong ánh mắt lóe lên, ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển Bắc Minh Thôn Thiên Công, một luồng vô thượng thôn hấp chi lực từ thân thể bên trong xuất hiện. Gần như là cướp bóc đồng dạng cắn nuốt thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí có như bách xuyên quy hải. Hướng về Tần Phong điên cuồng hội tụ mà đi. Tiến vào hắn cơ thể bên trong. Hóa thành hắn lực lượng. Tần Phong yên tĩnh tu hành. Hút vào cái này một luồng mênh mông linh khí. Nếu là ngày trước, Tần Phong hay là cần bận tâm dâng trào linh khí. Sẽ dẫn khởi thân thể không thích. Có thể nắm giữ vô cấu linh thể về sau. Điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Tùy ý Bắc Minh Thôn Thiên Công toàn lực vận chuyển. Hút vào linh khí lấy vô cấu linh thể đặc thù. Đều có thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Tần Phong tu vi cảnh giới. Chậm rãi tăng lên. một canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, thời gian chuyển rời, Tần Phong tu vi tăng lên, làm một ngày trôi qua, Tần Phong hai con mắt bỗng nhiên trợn ra, trên thân khí thế phun trào, chấn động toàn bộ Thủy Tạ Lầu Các. Trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.